Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, máu loãng, thử, phốp, mũi đau xảo quyệt hướng biến dị ma quỷ thân cá lên hoa văn cắm tới. Bằng vào tinh xảo tài nghệ, xảo diệu tránh được các loại trở ngại, như bào đinh giải nghiêu, trải qua nhiều lần thực tiễn. Nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường, dọc theo bắp thịt tường kép phân cách xuống, ở sơ thăng ánh nắng tuyến chiếu xuống, trần xe Hirano Kota đều mơ hồ thấy được lượng ngân ánh đao chợt lóe lên. Có chút chói mắt, rời xe cách đó không xa thủy vực bắt đầu khàn khàn đứng lên. Biến dị ma quỷ ngư có thể rõ ràng cảm giác được phần lưng đau đớn. Liều mạng thông thường, muốn đem trên người Busujima Saeko hất ra. Huyết dịch cùng bùn cát trộn chung. Cái này một mảng nhỏ mặt sông theo biến dị ma quỷ cá động tác mà sao động không ngớt. Thỉnh thoảng có bọt nước đánh vào trên cửa sổ xe. Đau đớn mang đến lực lượng. Sợ rằng so với kia mấy lần nện thân xe. Đều tới lớn hơn rất nhiều. Busuji và Saeko hiện tại cũng không chịu nổi. Biến dị ma quỷ ngư lưng vốn là chợt. Riêng đứng ở mặt trên cũng rất có tính khiêu chiến. Càng chưa nói đồ chơi này qua lại lay động biên độ quá lớn. Nàng chỉ có chết chết nắm lấy chuôi đao. Mà biến dị ma quỷ ngư vết thương ngoài ra cửa thì càng lúc càng lớn. Không ngừng từ bên trong chảy ra huyết dịch. Sau đó đã bị nước sông súc không còn. Trong lúc bất chợt, Kurumi chứng kiến sau lưng nó thật dài vĩ roi trực câu câu hướng phần lưng Busujima Saeko đánh tới. Một kích này nếu như đánh quả thực, ước đoán xương sống lưng của nàng đều sẽ đơn giản gãy. Saeko, mặc dù đang nhận biết nguy hiểm một khối này không có Kurumi lợi hại, nhưng phía sau vỡ tan tiếng gió thổi động tĩnh. Nàng nếu như ở không cảm giác, vậy từ nhỏ đến lớn kiếm đạo cũng uổng công luyện tập. Hiện tại lưu cho của nàng chỉ có hai lựa chọn, một là buông tha thép dòng thái đao, thân thể tự nhiên bị quăng vào trong sông, biến dị ma quỷ ngư rất có thể biết tự làm tự chịu. Nhưng tương đối, chút thương thế này hại đối với hình thể 6 mét đại gia hỏa mà nói, vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Sau đó phải nghe theo thiên tử mệnh. Thứ hai, thuận thế rút đao ra cụ, lấy đao phong cứng rắn tiếc vĩ roi, có thể khiến nó đuôi gãy hoặc là thụ thương. Bất quá từ các loại nện thân xe phương diện đến xem, bị thương có khả năng chiếm được 99%. Mà nàng, bất kể như thế nào, đều sẽ bị đánh rơi vào trong sông. Nhưng là lại bảo lưu lại vũ khí. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Busuji Saeko trong phút chốc liền làm ra quyết định. Thân là một cái kiếm khách, vô luận như thế nào cũng không nên bỏ xuống kiếm trong tay của chính mình. Giữa hai tay kinh lực trong nháy mắt bắn ra, không có làm chút nào bảo lưu. Thân thể cũng không tự nhiên ngã về phía sau. Một kích này không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là thông thường tà trên chém. Thân đao chiều dài, đủ để cho nhận mặt cùng biến dị ma quỷ cá vĩ roi đến cái tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt đó từ biến dị ma quỷ ngư lưng bắp thịt trung quất ra thái đao. Tiên huyết theo nó di động quỹ tích tiên tát ra. Vô hình chung nhiều hơn một sợi hung hãn ý. Thử phù phù, ngay cả, dây, loại này tính theo thời gian đơn vị. Ở nơi này một kích cứng rắn hãn dưới đều có vẻ hơi có không đủ. Lưỡi dao cùng vĩ roi thật thật tại tại đụng vào nhau. Hoa lửa giao thoa mà qua. Busujima Saeko đã bị đánh rơi ở trong nước. Mà trần xe Hirano Kota nắm lấy cơ hội bóp cò. Viên đạn hung hăng hướng ma quỷ ngư phần lưng vết thương chút xuống đi. Kurumi đã sắp rời đến bên cạnh xe. Nhưng mà biến dị ma quỷ thân cá lên vết thương, không có thép dòng thái đao ngăn chặn, huyết dịch tựa như không lấy tiền tựa như chảy ra ngoài đi. Đặc biệt Hirano Kota, hơn 10 phát đạn xuống phía dưới, luôn luôn một hai quả hung hăng đâm vào vết thương kia ở chỗ sâu trong. Bạo liệt mở ra, biến dị ma quỷ ngư tựa như nổi điên đầu đầy xuyên loạn. Cũng không biết công kích cách đó không xa Busujima Saeko, Kurumi đoán chừng nó sợ là thạch vui trí, dù sao đầu đều đánh thành bộ dáng kia. Còn nói gì liệu lý phối phương? Busujima Saeko đứng ở trong nước chậm rãi di động, nắm chặt chuôi đao hai tay của, có chút hơi run. Vừa rồi na một cái vĩ roi, cho dù không có tiếp xúc toàn bộ lực đạo, cũng đem nàng hổ khẩu chấn vi vi tê dại. Nhớ tới Kurumi chính diện tiếp dưới, so với nàng na một cái còn ngoan vĩ roi, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Lượng ngân thân đao dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ đoạt người nhãn cầu, nhưng lên mấy đạo vết chày lại phá hư toàn thân mỹ cảm. Tuy là trong nháy mắt đó giao phong như kim thạch va chạm, nhưng Busujima Saeko dám khẳng định, biến dị ma quỷ cá vĩ roi cũng có vết thương. Đao kia tiêm chỗ truyền tới cắt kim loại cảm giác, nàng là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Thủy vực càng ngày càng khan khan, bị nó khuấy làm cho không ra dáng tử. Ai cũng không biết nó đến cùng muốn làm gì. Kurumi đã thay xong băng đạn. Nòng súng vẫn theo khàn khàn thủy vực na một đạo hắc ảnh di động. Chỉ cần nó dám mạo hiểm đâu, Kurumi tuyệt đối muốn đánh bạo nổ đầu của nó. Cho dù sử dụng vũ khí nóng không còn cách nào thu được đánh chết thưởng cho, cũng muốn trước tiên đem cái này kẻ đáng ghét gì đó giết chết. Busujima Saeko chậm rãi hướng về sau thối lui. Nàng hy vọng rời xa khàn khàn thủy vực. Ở bên trong này, thực sự có chút quá mức nguy hiểm. Một cái không tốt bị đánh lén, na vui đùa liền mở đại phát. Oanh rầm rầm rầm, biến dị ma quỷ ngư mới vừa ló đầu ra, liền bị đến từ Kurumi cùng Hirano Kota hỏa lực áp chế. Hai người thuật bắn súng một cái so với một cái xảo quyệt. Hirano Kota cái này sẽ chuyên tâm liếc đầu nổ súng, mà Kurumi lại nhìn trúng miệng vết thương của nó. Súng ngắm, cho dù là liên phát thư kích, quy lực cũng không phải Hirano Kota trong tay phổ thông súng trường có thể so sánh với. Ở Kurumi trong tay, hầu như mỗi một phát đạn đều đánh vào trong vết thương. Càng cường đại hơn xuyên thấu tính, có thể dùng biến dị ma quỷ ngư phần lưng vết thương lần nữa mở rộng. Mơ hồ đều có chặn đánh mặc vết tích. Tuy là hành động bị nghẹt, trong nước đều là máu của nó, nhưng khiến nó hung tính càng hơn một phần. Chỉ còn lại có một con độc nhãn chung, nồng nặc đỏ như máu đều phải ngưng thật thông thường. Gần bơi tới Busujima Saeko bên người thời điểm, cũng không ở tiến hành tấn công, ngược lại điều động nó na thoạt nhìn ngốc dị thường thân thể. Quay người lại, vĩ roi nghiêm khắc hướng Busujima Saeko trên người đánh. Có thể loại phương thức công kích này đối với nó mà nói mới là có đủ nhất hiệu quả và lợi ích. Đang biến dị sau đó, cái kia vốn là như roi ra kiểu đuôi trở nên càng cứng rắn hơn. Phần đuôi gai ngược càng làm cho nó mọi việc đều thuận lợi. Trong nước trở lực quá lớn, né tránh căn bản là không kịp. Busujima Saeko chỉ có thể bị động phòng ngự, tựa như cùng vừa rồi lần kia giao phong giống nhau, chuẩn bị dùng thái đao cùng nó ở đến cái đụng nhau. Thử xích phốp, không hề nghi ngờ, Busujima Saeko lần nữa bị khổng lồ kình đạo mang đi bên kia. Ngoại trừ cánh tay vi vi đau nhức cũng không lo ngại. Lần này vận dụng mượn lực kỹ xảo, nàng chuẩn bị ở trong nước tha trụ này biến dị ma quỷ ngư. Vì Kurumi các nàng tranh thủ thời gian, ở lợi hại cũng nên có một hạn độ không phải sao? Nhiều như vậy phát đạn xuống phía dưới, không chết cũng khó. Rầm rầm rầm, lại một phát băng đạn hoàn toàn bị bắn hết. Thuận tay cầm lên cửa sổ ở mái nhà bên đựng kỹ băng đạn liền bỏ thêm vào đi vào. Lúc ngừng lại, nòng súng mơ hồ có khói trắng toát ra, rõ ràng cho thấy hơi quá nhiệt. Không có chút nào để ý tới Hirano Kotana vẻ mặt bi thống biểu tình. Tạo nên thương xuyên, tiếp tục lái hỏa, mà trong xe Komuro Takashi đám người nhưng ở luống cuống tay chân bỏ thêm vào băng đạn. Bọn họ cũng sẽ không dùng thương. Về phần đang trong nước cận chiến cùng biến dị ma quỷ ngư giao phong, sợ là liền một cái hiệp đều nhịn không được a. Không thể làm gì khác hơn là lão lão thật thật làm hậu cần. Bảo đảm lấy phía trên hai người, có thể không phải gián đoạn chút xuống hỏa lực. Phanh, cuối cùng một tiếng súng vang quanh quẩn trên mặt sông. Ở giữa một chỗ thủy vực đã trở nên mị hồng. Mùi máu tươi quá nặng, làm cho Kurumi nhịn không được kéo ra cái mũi nhỏ. Cái kia biến dị ma quỷ ngư đang không có động tĩnh. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho Kurumi buông cảnh giác. Phải biết rằng loại cá, nhưng là sinh mệnh lực tương đối ngoan cường sinh vật, nội tạng đều loại bỏ xong, còn có thể lại bật đát hai cái. Cá nhỏ đàn nhưng ở trong vũng máu vui sướng du lịch. Không thể ở mang xuống rồi. Saeko, mau lên xe. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.